xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 58, Trà Dư Tửu Hậu, Xuân Tuyết Nhu Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đồng Thành thấy năm người trước ăn mặc quý phái, không vua cũng chúa, bèn cúi đầu, chắp tay hành lễ, Thảo Dân Đông Thanh xin cảm tạ thánh thượng và các vị vương gia đã chủ trì chính nghĩa, trả lại trong sạch cho chúng ta. Chuyện nên làm, các hạ đến nước ta lại gặp phải loại chuyện này là do bọn ta tắc trách, bọn ta không bồi tội với các hạ đã là quá trọng mặt mũi rồi. Xin đừng đa lễ, một vị hoàng thượng, bốn vị vương gia lúc này vội vàng lên tiếng, cũng ngăn không dám để vị. Cao nhân, này quỳ xuống, Nguyễn Đồng Thanh tuy EQ thấp lè tè, song cũng nhìn ra được ngay năm người này hành xử cực kỳ khiên cưỡng. Trong ánh mắt kia là vẻ ái ngại dè chừng chứ chẳng phải sự áy náy. Gã nhìn sang Hồng Đô, lắc đầu, xem ra, năm người này hẳn là sợ hãi trước thực lực của cô nàng nên mới tỏ ra khách sáo như thế, cũng dứt khoát lấy Diệp tướng quân kia làm con dê tế thần. Nếu như Nguyễn Đông Thanh đi một mình, chỉ sợ người đang bị lôi đi tống vào đại lao chính là hắn. Nguyễn Đông Thanh lắc đầu, thầm nhủ năm người này đã sợ Hồng Đô đến thế, hắn ở lại cũng chẳng được hoan nghênh. Thế là, gã bèn lên tiếng, dù sao cũng may mà có thánh thượng, các vị vương gia đã ra mặt. Tại hà còn có chút chuyện công trên người, không tiện quấy rầy thêm nữa, xin mạn phép đi trước. Vậy được, bay đâu, chữa trị cho người này một phen, sau đó tiễn bọn họ đến truyền tống môn. Quả đúng như Đông Thanh đoán, năm người này vừa nghe thấy hắn muốn bỏ đi tức thì mừng húm như tiễn được vong, vội vội vàng vàng cho người tiễn hắn ra tới tận cổng truyền tống. Phiên truyền tống mà Đông Thanh bỏ lỡ do vô tình gặp phải hai cha con họ Diệp cũng nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa đâu vào đấy cả. Trần Dũng đã được băng bó chạy chữa cẩn thận, chỉ có điều không đứng được. Nguyễn Đông Thanh nhường chỗ phía sau xe cho cậu ta, chính mình thì trèo ra đằng trước ngồi sóng vai với Nguyên Phương. Tiên sinh, chờ một chút đã, ngài muốn đến Mỹ Vị Sơn Trang sao? Ngoài ra, bám theo còn có Trương Mặc Xanh. Cái cậu tiểu thực thần này quả thực dính còn chắc hơn cả Sam, mặt lại dày, có đuổi cũng không chịu đi. Lúc này sau khi thấy điểm đến của bọn họ thì lại càng nhiệt tình hơn. Trùng hợp quá, tiểu tử lớn lên ở đây, xem như là thổ địa. Tiên sinh để ta đi cùng đi, chắc chắn sẽ có ích. Nguyễn Đông Thanh nghe cũng thấy động tâm, bèn hỏi, cậu không có chuyện gì cần làm sao, nói khó nghe một câu. Chứ tiểu tử trừ chết ra thì làm quái gì có cái gì gọi là đại sự. Xem như tiên sinh đồng ý rồi nhé. Trương Mặc Xanh leo lên xe, đoạn lại bảo Nguyên Phương ra phía sau chăm sóc cho Trần Dũng. Đoàn người chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, người phụ trách mới khởi động trận pháp, mở ra một cánh cửa không gian đủ cho cái xe bò đi qua. Chớp mắt, nhóm của Đông Thanh đã được dịch chuyển đến một thành trấn không lớn không nhỏ. Bấy giờ trời cũng đã không còn sớm, cổng thành cũng đã đóng lại. Phố xá đều đã trăng đèn kết hoa sáng rực lộng lẫy. Người trấn giữ trận pháp thấy nhóm Đông Thanh đến vào giờ này thì cũng lấy làm lạ, gọi lại tra hỏi một phen. Thế nhưng sau khi nhận ra Trương Mặc Xanh thì cũng không còn nghi ngờ gì, nói bọn họ có thể đi đâu tùy thích. Thậm chí, y còn nhiệt tình chỉ đường đi nhà trọ cho nhóm Đông Thanh. Trương Mặc Xanh đến đây tức thì như cá gặp nước, liến thoáng giới thiệu một phen. Tiên sinh, nơi này gọi là Tửu Hậu Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tối trời nhìn không rõ, nhưng phía nam thành có một tòa núi lớn, cách đây chừng vài dặm, chia làm năm đỉnh, gọi là Ngũ Vị Sơn. Mỹ Vị Sơn Trang chính là nằm ở đó. Cậu chàng nói xong, lại chép miệng vẻ thòm thèm. Tiên sinh đến đây, Trương Mặc Xanh này cũng xem như là chủ nhà, để ta mời tiên sinh đi uống rượu một phen. Thành tên là Tửu Hậu, chẳng nhẽ rượu mạnh lắm sao? Nguyễn Đông Thanh nhìn sang, hỏi, kỳ thực hắn không ưa rượu, không thích say xỉn, nên cũng không chuộng những loại quá mạnh. Tên thành đã là Tửu Hậu, thì theo gã rượu ở đây chắc hẳn phải kinh khủng lắm. Tiểu thực thần nghe thế, bèn cười xua tay, tiên sinh hiểu nhầm, chữ hậu của thành này là không phải chữ hậu đó. Một, tên thành này thực ra lấy ý từ Trà Dư Tửu Hậu lại dựng phía sau Ngũ Vị Sơn, nên mới đặt như vậy. Một, ở đây là chữ đồng âm, một chữ. Hậu, là dày, đặc, chữ, hậu, sau là phái sau, Nguyễn Đông Thanh cười, trước tiên tìm chỗ trọ đã, đang có người bị thương thế kia mà. Ô, Trương Mặc Xanh quả nhiên rất thạo đường đi lối lại trong thành Tửu Hậu, chẳng mấy chốc đã dẫn cả đoàn đến một quán trọ trang nhã nằm cạnh một cái hồ lớn, ven hồ trồng đầy những cây trà. Sau khi có phòng nghỉ ngơi, Bò Già đã vào chuồng, hai người Nguyên Phương Trần Dũng nói muốn ở trong phòng nghỉ ngơi. Về phần Hồng Đô, cô nàng được giao nhiệm vụ bảo vệ Bích Mặc tiên sinh. Bây giờ Nguyễn Đông Thanh đi theo Trương Mặc Xanh ra ngoài hóng gió, cô nàng đương nhiên cũng sẽ phải đi cùng. Tiểu Thực Thần chỉ cái hồ, nói, đã có, Tửu Hậu, cái hồ này chính là trà dư đây. Tương truyền sau khi cô Sơn Lẫm Lẫm thắng trận, đã mang một ít trà đến Ngũ Vị Sơn. Có một số hạt giống sốt lại, rơi xuống bên hồ, không ngờ ở cái nơi thấp lè tè thế này trà cũng đâm chồi được, cuối cùng thành thế này. Dọc theo bờ hồ có không ít thủy tạ, tiểu đình dựng lấp ló trong rừng trà. Trương Mặc Xanh chọn lấy một cái tiểu đình trông trang nhã gọn gàng nhất, kê ghế mời hai người Đông Thanh an tọa. Cậu ta kéo dưới đáy bàn ra một tấm thẻ ngọc, vừa truyền chân khí vào được độ nửa khắc thì đã có một gã tiểu nhị mặc áo bông chạy đến. Hoan nghênh quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì? Trương Mặc Xanh nói, mà heo nướng, đậu tẩm hành, thêm một con gà ăn mày, một bát canh xuyên khung bạch chỉ nấu với đầu cá. Lại lấy một bình nhu nhu xuân tuyết án chai hiên. Hai, lên đây, đúng rồi, không biết món đó của tiên sinh. Hai, huyết xuân mềm đè lên, nằm trên mái hiên của nhà học. Nguyễn Đông Thanh bật cười, thầm nhủ xem ra cái tên Tiểu Thực Thần không phải gọi chơi cho vui. Cái cậu Trương Mặc Xanh này quả thực rất đam mê nấu nướng, thậm chí có thể nói là si, là yêu. Nguyễn Đông Thanh kiếm trước đọc truyện, võ si, kiếm si, đao si, tình si thì nhiều, duy chỉ có ham ăn là ít thấy. Ngay lúc này gã cũng chỉ có thể nhớ được hai người, Phản Vương Trương Thán của Ôn Thụy An và Cửu Chỉ Thần cái Hồng Thất Công của Kim Dung mà thôi. Bấy giờ, hắn mới hắng giọng, nói với tiểu nhị cho một bình xì dầu nhỏ là được. Chờ tên tiểu nhị đi khỏi, Trương Mặc Xanh mới bắt đầu sổ luôn một tràng. Tiên sinh, rốt cuộc món đó ngài làm bằng cách nào mới có thể có được cái sự phối hợp hương vị đó? Ở quê nhà ngài còn có món nào độc đáo như vậy nữa hay không? Nguyễn Đông Thanh đặt đĩa cá sống đã lén chuẩn bị từ nãy lên bàn, sau đó mới nói. Cậu cứ bình tĩnh, từ từ tôi sẽ trả lời hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, thứ này cho cậu nếm thử, cảm ơn cậu ban nãy đã trượng nghĩa ra tay. Dứt lời, gã bèn đẩy một gói khô gà cho Trương Mặc Xanh. Nguyễn Đông Thanh vẫn chưa quên trước đó cậu Tiểu Thực Thần này đứng ra đánh đám Diệp công tử cho mình. Tuy có Hồng Đô ở đó, mấy người Đông Thanh thực chất cũng chẳng cần đến cậu ta ra tay, nhưng chung quy lại cũng là tấm lòng. Trương Mặc Xanh ném một sợi khô gà vào miệng, nhai nhóp nhép mấy cái, rồi nói. Thịt gà, làm gần giống nhục tông, nhưng chỉ xé mà không làm nát, ẩm mềm mà không khô. Chua cay mặn ngọt đều có đủ, có tiêu, có mắm, có ớt, lại có thoang thoảng mùi lá chanh. Nguyễn Đông Thanh cười, lại đưa tay nhón lấy một nắm đưa cho Hồng Đô, bấy giờ mới quay sang hỏi. Không biết Tiểu Thực Thần nghĩ sao, lối suy nghĩ độc đáo, có thể nói tuy xuất phát từ nhục tông, nhưng lại tự thành một phái. Một bên để lâu, một bên ăn ngon, không phân cao thấp được. Thế nhưng, nếu so với món thịt này của tiên sinh thì hương vị cũng vẫn. Nói sao nhỉ, quen thuộc. Ít nhất tiểu tử có thể nếm ra, cũng đoán được sơ sơ cách làm. Duy chỉ có món thịt này là Mặc Xanh quả thực không tài nào nghĩ được cách tái tạo ra một tổ hợp hương vị y hệt cả. Nguyễn Đông Thanh sớm đã lường được cậu ta sẽ nói như thế, nên cũng không thấy quá bất ngờ. Câu trả lời của Trương Mặc Xanh càng khiến Đông Thanh chắc chắn nếu không phải bị cái việc huyền hoàng giới không ăn thịt sống hạn chế, chắc chắn hồi chiều Tiểu Thực Thần đã đoán được thứ Đông Thanh cho cậu ta ăn là gì. Chẳng mấy chốc, tiểu nhị đã bưng món ăn lên. Nguyễn Đông Thanh dạy Trương Mặc Xanh ăn cá sống với xì dầu, khiến cậu chàng thấy hương vị tuyệt diệu hồi chiều bấy giờ giống như càng được thăng thêm một phần. Thế nhưng, mặc cho cậu chàng có hỏi thế nào, Nguyễn Đông Thanh cũng tuyệt nhiên không tiết lộ là thịt gì hay chế biến ra sao, khiến cậu ta ngứa gan ngứa ruột đến mức mặt sưng mày xỉa mãi. Song Trương Mặc Xanh cũng không vì thế mà thất lễ hay lỗi đạo làm khách. Cậu ta cầm bình, rót rượu mời Đông Thanh, gã nhấp thử một chút, cảm thấy thứ rượu có cái tên vừa dài vừa văn vờ, nhu nhu xuân tuyết án chai hiên này lúc vào miệng thì lành lạnh, xuống hầu lại ấm áp, hơi có vị phảng phất của hoa mai, lại loáng thoáng chút vị ngọt của quả mơ mới chín. Tả ra thì nghe thật quái dị, nhưng uống thử vào lại thấy hợp nghiệp đến lạ. Nguyễn Đông Thanh cũng động đũa, gắp thử ăn mấy món được tiểu nhị mang lên, chỉ thấy nêm nếm vừa phải, độ chín vừa đúng, quả thực một khi đã ăn thì khó mà dừng đũa được. Thấy chủ nghệ của người ta vượt mình hàng mấy con phố, Nguyễn Đông Thanh thầm kêu may mắn là đã đi tìm người nấu thay, chứ không tự mãn đòi đích thân vào bếp. Rượu được vài tuần, món ăn cũng đã ăn hơn một nửa, hai người cũng đã ngà ngà say. Nguyễn Đông Thanh lại uống một chén nữa, đầu đã thấy hơi ong ong, nói. Bây giờ mà có một ít trâu gác bếp hay bò một nắng thì đúng là tuyệt vời. Đáng tiếc, Trương Mặc Xanh dốc cạn chén rượu, lẩm bẩm. Hắc, không biết, hai món tiên sinh nhắc đến còn có huyền cơ gì, phải ăn thế nào mới đúng điều. Sớm biết cầu, sẽ hỏi, nhu nhu xuân tuyết án trai hiên tuy vị thì nhẹ nhàng, độ cồn lại không yếu. Nguyễn Đông Thanh không cẩn thận bị lừa, bấy giờ đã say quá chén, bắt đầu rượu vào lời ra. Cách Trương.